cho dù là vũ khí cấp bảo khí cũng khó lấy tạo thành tổn thương quá lớn. Thạch nhân này nếu so với những khôi lỗi chiến ngẫu ở ngoài thành lớn Cửu Trọng Thiên, không biết cường hãn hơn bao nhiêu lần. Lẽ nào nó là người bảo vệ tòa cổ thành này? Trong lòng Đinh Hạo suy đoán, và lại một lần nữa nhào tới chiến đấu cùng khôi lỗi thạch nhân. Hơn 10 giây sau, khôi lỗi thạch nhân này cuối cùng đã biến thành đá vụn. Với thực lực của Đinh Hạo, đánh bại loại thạch nhân cấp này còn chưa quá khó khăn. Đáng tiếc khôi lỗi thạch nhân này không có trí khôn, chỉ biết chém giết, chẳng phân biệt được đâu là địch đâu là ta. Bằng không thu phục nó, trở thành hộ vệ trấn thủ Vấn Kiếm Tông cũng là một lựa chọn tốt. Đinh Hạo dẫn theo đám người Kỳ Anh Khởi tiếp tục đi về phía trước, trong lòng có chút tiếc nuối. Người muốn thu phục bọn chúng cũng không phải là khó, chỉ cần phá giải văn tự ngụy thần, sửa chữa một chút là có thể thu phục khôi lỗi thạch nhân cho mình. Đao Tổ đột nhiên nói, ách, Đao Tỷ không nói sớm. Sau khi nghe nói vậy, Đinh Hạo hối hận không thôi. Hắn quay đầu nhìn lại, thạch nhân khôi lỗi đã bị mình đánh thành đá vụn cũng khó khôi phục. Sợ cái gì, tòa thành thị ngụy thần này lớn như vậy, bên trong tuyệt đối không chỉ có một người bảo vệ. Rất nhanh ngươi sẽ gặp được đám khôi lỗi thạch nhân khác còn lợi hại hơn, cao cường hơn nữa. Đao Tổ bĩu môi nói, sự thực chứng minh, Đao Tổ cũng có tiềm chất miệng quạ đen. Nàng vừa dứt lời, góc truyện audio.com, trong một con đường bên cạnh, lại truyền tới tiếng chạy thình thịch. Sau đó một khôi lỗi thạch nhân tương tự với thạch nhân lúc trước, trong tay cầm kiếm đá tấm lá chắn chạy đến, phát ra âm thanh tối nghĩa khó hiểu nào đó, rồi nhanh chóng lao qua. Cách chương.